Võng du đại tướng sư. Chương 882, nữ nhân nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiểu Quỳ đúng là cái thông minh cô nương. Thông qua những chi tiết này cũng đã đoán ra một chút đầu mối. Tả Dương biết chuyện này muốn lại gạt nàng đã không có khả năng lắm. Có điều cũng may vừa nãy hắn đã ở luận đạo trong đại hội đã cho những thầy tướng kia cảnh cáo. Mà những này có thể tham gia luận đạo đại hội lại hầu như bao quát toàn quốc các nơi vẫn tính có chút bản lĩnh thầy tướng. Vì lẽ đó hiện tại sẽ không có người nào gặp lại đánh rồng Tiểu Quỳ chú ý, huống chi cho dù là tham gia luận đạo đại hội những người kia. Cũng không có mấy cái có thể chỉ dựa vào mắt thường liền nhìn ra Long Tiểu Quỳ bốn cột thần sát. Cơ Thiên Lộc có thể coi là một cái. Nhưng người này trên căn bản đã là một cái người chết. Những người kia trơ mắt nhìn Tả Dương chỉ dùng một tấm bùa liền đem hắn đánh vào địa ngục. Coi như thật có người có thể thấy. Lại có mấy người có thể so với Cơ Thiên Lộc càng mạnh hơn. Ai lại dám nữa đến xúc Tả Dương rủi ro. Sống được thiếu kiên nhẫn sao? Cơ duyên cho dù tốt, cũng phải có mệnh đến hưởng a. Vì lẽ đó Tả Dương cảm thấy hiện tại để Long Tiểu Quỳ biết mình chính là thiên xá nhập mệnh chi người đã không có vấn đề quá lớn. Không người lái xe taxi lại vừa vặn chỉ có hai người bọn họ. Liền cười với nàng cười. Đem sự thực này dùng tương đối giản muốn. Lại vô cùng thông tục phương thức nói rồi một lần. Thiên xá nhập mệnh a, y theo ngươi nói như vậy. Vậy ta chẳng phải là cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát truyền thế sao? Sau khi nghe xong, Long Tiểu Quỳ lập tức một mặt kinh hỉ gọi lên. Thật giống hoàn toàn không nghe thấy Tả Dương. Cường điệu, nhắc tới một khi nàng vì là người bên ngoài chống đối tai họa sau khi hậu quả tự. Bồ Tát có hay không một bên pháp lực? Cứu khổ cứu nạn không cần liên lụy chính mình. Người so với sao? Tả Dương ngoài miệng tuy là trêu đùa, nhưng vẻ mặt nhưng tương đối nghiêm túc. Hắn càng hy vọng chính là Long Tiểu Quỳ có thể nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Liền lại bổ sung. Chuyện này một mình ngươi biết là được. Tốt nhất liền người nhà của ngươi cũng không nên nói. Vừa đến miễn đến người biết có thêm nói lỡ miệng. Thứ hai cũng phòng ngừa bọn họ không cần thiết lo lắng. Hiểu chưa? Biết rồi, người mới bao lớn nha, làm sao cùng cha ta như thế? Long Tiểu Quỳ lè lưỡi nghịch ngợm nở nụ cười, nhưng thấy Tả Dương không cùng nàng cười, liền lại mất hứng ngồi thẳng người. Vẻ mặt chính kinh nói rằng, Tả Dương đại sư, lời của ngài ta đều ghi tạc trong lòng, chắc chắn sẽ không nói cho bất luận người nào, như vậy đều có thể chứ? Tả Dương gật gật đầu. Liền không tiếp tục nói nữa. Long Tiểu Quỳ thì lại không biết đang suy nghĩ gì. Như vậy nhìn ngoài cửa sổ trầm mặc chỉ chốc lát sau. Bỗng nhiên lại nghiêng đầu lại hỏi. Tả Dương ca ca, ta đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu ta đối với những người cùng ngươi như thế người trọng yếu như vậy. Như vậy đối với ngươi mà nói. Nên cũng giống như vậy trọng yếu đi. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Người đối với ta trùng nếu không phải là bởi vì ngươi là thiên xá nhập mệnh người, mà là bởi vì ngươi cùng người nhà của ngươi là bằng hữu của ta. Tả Dương nhìn Long Tiểu Quỳ con mắt nói rằng, ta đương nhiên tin tưởng, chúng ta đã nhận thức lâu như vậy. Ngươi là người nào ta gặp không biết sao? Long Tiểu Quỳ cũng nhìn con mắt của hắn, trong con ngươi lộ ra vô cùng ánh mắt phức tạp. Chăm chú mà lại chân thành nói rằng, ý tứ của ta đó là, trước ngươi đã giúp nhà chúng ta nhiều việc như vậy, hiện tại lại cứu ta. Ngươi đối với ta mà nói cũng là rất trọng yếu, người rất trọng yếu. Vì lẽ đó, nếu như sau đó ngươi có cái gì ta có thể giúp được việc khó khăn địa phương, hoặc là nói ta mệnh lý đối với ngươi có cái gì trợ giúp lời nói. Đáp ứng ta nhất định phải nói cho ta. Chỉ cần là ngươi chuyển. Ta liền không sợ ngươi mới vừa nói những người báo ứng. Nói xong, Long Tiểu Quỳ vẫn theo dõi hắn. Này cảm giác khá giống là ở biểu lộ. sẽ chờ Tả Dương nói ra. Y, do, tự, Tả Dương tối không am hiểu chính là xử lý tình huống này. Có điều tiếp xúc nhiều người, hắn cũng là đã có một chút tâm đắc, thoáng chần chờ một chút sau khi, hắn liền, ha ha, nở nụ cười, tường đường xú thí nói rằng, thôi đi ngươi, ngươi vừa nãy không thấy sao, coi như là những người kia thấy ta cũng đến một cái tiên sinh kêu. Giống ta như thế châu bò đại sư gặp có ngươi giúp được việc khó khăn thời điểm. Cả nghĩ quá rồi đem ngươi. Đáp ứng ta. Long tiểu quỳ nhưng không để ý tới này cha. Vẫn theo dõi hắn. Không phải. Ngươi thật không cái gì giúp đỡ được ta địa phương. Tả Dương bất đắc dĩ nói. Đáp ứng ta sẽ chết a. Long tiểu quỳ vẫn là theo dõi hắn. Viền mắt chẳng biết vì sao lại có chút ửng hồng. Khả năng là con mắt trợn lâu có chút làm đi. Dù sao nhớ năm đó nào đó yêu tay cầm hai cái dao bổ dưa. Từ Nam Thiên Môn vẫn chém tới Bồng Lai Đông Đường. Qua lại chém 3 ngày 3 đêm. Trực chém vào máu chảy thành sông. Vẫn như cũ giơ tay chém xuống con mắt đều không nháy mắt một hồi thời điểm. Con mắt cũng là gặp làm ra. Được, ta đáp ứng ngươi tổng được chưa? Tả Dương không thể làm gì khác hơn là cười khổ đầu hàng. Đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng. Nói chuyện có thể coi là mấy nha. Long tiểu quỳ lúc này mới rốt cục nở nụ cười. Nhưng ngay lập tức nàng bỗng nhiên có nhớ tới một chuyện. Ồ đúng rồi, còn có một việc, một hồi trở lại thấy anh ta. Khi ta miêu tả ta thê thảm đến mức nào đáng thương biết bao thời điểm. Người có thể tuyệt đối không nên vạch trần ta. Này lại là tại sao? Tả Dương kỳ quái hỏi. Ai kêu hắn chiều hôm qua không trốn tiếp theo ta đi dạo phố? Nếu như hắn bồi tiếp ta, ta nào có như vậy dễ dàng bị trói đi? Long tiểu quỳ hừ một tiếng. Nói rằng, ngược lại chuyện này hắn đến phụ trách. Ta đã nghĩ kỹ, hắn tối thiểu cũng đến bao xuống gần nhất nửa năm việc nhà việc này mới có thể toán xong. Tốt như vậy sao? Tả Dương sững sờ, có cái gì không được? Chuyện này hắn sợ ta nhất ba biết. Ta đương nhiên mượn cơ hội này gõ hắn trúc giang. Hừ, tháng trước hắn cũng bởi vì ta treo một khoa sự, uy hiếp ta rửa sạch 1 tháng bát đây. Long tiểu quỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Tả Dương không nói gì. Huynh muội này hai, quả thực, đem Long tiểu quỳ mang về biệt thự nhỏ sau khi. Này hai huynh muội trong lúc đó ân oán tình cừu liền không nhiều lắm lời. Tả Dương, đối phó quá khứ. Liền không dính líu giữa bọn họ sự. Mà là tìm tới Trần Di thông báo 1 tiếng sau khi. Liền trở lại trên lầu bắt đầu thu thập hành lý. Chủ nhân. Lại muốn ra ngoài a, hắc thán lười biếng nằm lì ở trên giường. Chỉ mở to 1 con mắt, người cũng chuẩn bị một chút. Theo ta cùng đi, Tả Dương cúi đầu 1 bên thu thập hành lý vừa nói. Hắn tuy nhiên đã thông qua. Thiên nhãn thông, từ cơ thiên lộc nơi đó được biết quân tà nơi ở vị trí cụ thể. Thậm chí biết quân tà đi tới bệnh viện nào. Nhưng quân tà đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là con kia. Dịch quỷ, trưởng thành sau khi liền không còn cần trói chặt nào đó 1 người. Nó là có thể ở người khác nhau trên người dựa vào. Không ngừng tiến hành rời đi cùng truyền bá bệnh tật. Vì lẽ đó, muốn phải nhanh chóng khóa chặt. Dịch quỷ, vị trí, có thể sẽ cần hắc thán trợ giúp. Chủ nhân lần này lại muốn mang tới ta. Xem ra là chuyện rất nghiêm trọng ni. Hắc thán chậm rãi xoay người. Rốt cục đứng dậy. Ngáp 1 cái nói rằng. Chủ nhân. Người nữ nhân gần nhất mua cho ta cái kia trụ cào móng mèo ta rất yêu thích. Có thể mang tới sao? Nữ nhân nào? Tả Dương bật thốt lên. Sau đó liền ý thức được câu nói này nghĩa khác thực sự là quá to lớn. Lập tức. Phi. 1 cái. Hỏi. Ai lại cho ngươi loạn mua đồ, cách chương.